Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 759, chương 759, thuần dưỡng cao thủ. Đứng ở trước cửa sổ, Lăng Trần cư cao lâm hạ nhìn xuống đi. Chỉ gặp vừa rồi tên kia nam tử khiêng Nam Vinh Uyển Thanh, bước nhanh hướng Phú Hào Sơn Trang bên ngoài chạy đi. Không được, không thể để cho hắn chạy. Lăng Trần nhìn lấy cao mấy mét tầng lầu, trong mắt lóe lên một tia do dự. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, nếu là từ cao như vậy địa phương nhảy đi xuống, chỉ sợ rất khó bảo toàn chính mình. Thế nhưng là, nếu như từ thang lầu rời đi, như thế quá lãng phí thời gian. Chờ hắn xuống lầu dưới, đoán chừng người kia sớm đã mang theo Nam Vinh Uyển Thanh trốn. Cắn răng, Lăng Trần rốt cục quyết định, thả người nhảy lên, trực tiếp từ lầu 3 phòng ngủ nhảy tới mặt đất, theo hai chân tiếp xúc đến mặt đất. Lăng Trần thân thể lập tức hướng phía trước một nghiêng, thuận thế nhấp nhô, nhờ vào đó tháo bỏ xuống rơi xuống lực lượng. Bất quá, lực lượng tuy nhiên tháo bỏ xuống không ít, nhưng Lăng Trần thân thể quá mức suy yếu, căn bản không chịu nổi cái này loại trùng kích. Phốc, một ngụm máu tươi nhả ra, Lăng Trần sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, hai cái đùi bủn rủn vô cùng, ngay cả đứng đều không đứng lên nổi. Huống chi đi đoạt về Nam Vinh Uyển Thanh, trơ mắt nhìn Nam Vinh Uyển Thanh biến mất ở ánh mắt bên trong. Lăng Trần mắt bên trong tràn đầy vẻ không cam lòng. Lục đệ, một lát sau, Từ Minh từ biệt thự một bên khác chạy tới. Bước nhanh chạy đến Lăng Trần bên người. Người thế nào? Lăng Trần xoa nắn lấy hai chân của mình, cười khổ lắc lắc đầu. Nhị ca, tìm tới cái kia điều khiển chim ưng người hay chưa? Tìm là tìm được, nhưng để hắn cho chạy trốn. Chạy trốn, Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Từ Minh thực lực mạnh như vậy, vậy mà làm cho đối phương cho trốn. Khó nói thực lực của người kia so Từ Minh còn muốn lợi hại hơn. Từ Minh tựa hồ xem thấu Lăng Trần tâm tư. Nói ra, người kia ta biết, tình huống cụ thể đợi chút nữa ta lại nói cho ngươi. Đi, ta trước dìu ngươi vào nhà. Trở lại phòng khách, Lăng Trần dựa lưng vào ghế sofa, uống hai ngụm nước, thân thể lập tức dễ chịu đề thăng. Chờ đến thân thể đau xót có chuyển biến tốt, Lăng Trần nhìn lấy bên cạnh Từ Minh hỏi, nhị ca, người kia là ai? Ngươi là chỉ cái kia điều khiển chim ưng người. Hắn gọi Tống Minh Chiết, đồng dạng là người trong võ lâm. Bất quá, hắn xem như võ lâm khi bên trong quái nhân. Hắn võ công không cao lắm, chỉ có thể coi là miễn cưỡng, nhưng hắn thuần dưỡng chim bay thú chạy năng lực phi thường lợi hại. Võ lâm bên trong, ở phương diện này có thể cùng hắn so sánh người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Từ Minh mở miệng nói, ta nghe người ta nói, Tống Minh Chiết ra đời thời điểm bị người vứt bỏ trong núi. Từ nhỏ đi theo mãnh thú trưởng thành. Cho nên hắn tính cách có đôi khi như là dã thú. Có dã tính, thẳng đến hắn hơn 10 tuổi thời điểm, mới bị người phát hiện, dẫn tới hiện đại xã hội. Bất quá, bởi vì Tống Minh Chiết tính tình cùng dã thú không khác. Cho nên hắn rất khó hợp quần. Ở văn minh xã hội ngây người không bao lâu, Tống Minh Chiết liền một mình chạy trở về trên núi. Từ đó về sau, hắn vẫn ở trong núi, cùng mãnh thú làm bạn. Hơn 20 năm trước, ta đã từng thấy qua Tống Minh Chiết một mặt, hắn nghĩ lầm ta là địch nhân, xông vào lãnh địa của hắn, thế là cùng hắn đấu một trận, lúc ấy ta vô tâm thương tổn hắn, cho nên đi thẳng, nói đến đây, Từ Minh đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói, ta trước đó một mực đang hoài nghi, mỗi lần xuất thủ đối phó ngươi đến cùng phải hay không thượng đế tổ chức, đã Tống Minh Chiết ở chỗ này. Ta nghĩ ta có thể xác định. Xác định cái gì? Xác định mỗi lần xuất thủ không phải lên đế tổ chức, mà là một người khác hoàn toàn. Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Đã không phải lên đế tổ chức, lúc đó là ai? Nhị ca, ngoại trừ thượng đế tổ chức cùng ta có thù bên ngoài, ta muốn không ra còn có ai? Sự tình lần này hậu trường hắc thủ là ai? Ta không phải quá rõ ràng. Giống Tống Minh Chiết người như vậy, không có khả năng đắp lên đế tổ chức thu mua. lấy Tống Minh chết tính cách, càng sẽ không vì Thượng Đế tổ chức bán mạng. Dứt lời, Từ Minh không biết rõ nghĩ đến cái gì, lập tức rơi vào trầm tư bên trong. Nhị ca, người đang suy nghĩ gì đấy? Ta ở muốn, chấm ngoặc kép, Từ Minh lời còn chưa nói hết, liền nghe đến Lăng Trần túi bên trong truyền đến một trận chuông điện thoại di động. Lấy điện thoại cầm tay ra, Lăng Trần mắt nhìn điện báo biểu hiện dãy số, ánh mắt lập tức đọng lại. Nam Vinh Hạo, lại là Nam Vinh Hạo dãy số. Điện thoại kết nối, Lăng Trần đưa điện thoại di động thả ở bên tai, mở miệng nói. Nói đi, ngươi là ai? Lăng tiên sinh, nghĩ không ra ngươi thật thông minh, thế mà biết rõ ta không phải Nam Vinh Hạo. Lăng Trần lạnh lùng nói ra. Đừng nói nhảm, nói cho ta biết ngươi là ai. Ngươi muốn cái gì? Ta cho ngươi một cái địa chỉ. Sau một tiếng, ta hy vọng có thể nhìn thấy ngươi. Nhớ kỹ, là nhìn thấy một mình ngươi. Nếu để cho ta phát hiện có những người khác đi theo, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, đối phương trực tiếp cúp điện thoại, để điện thoại di động xuống. Lăng Trần nhíu mày nhìn lấy Từ Minh, nói ra, bọn hắn hẹn ta đi một chỗ, chỉ làm cho ta một người đi. Từ Minh gật gật đầu nói, có Tống Minh chết ở, dù cho ta đi theo, bọn hắn cũng sẽ phát hiện. Lục đệ, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Nam Vinh Hạo, Uyển Thanh, Khương Hào, bọn hắn đều ở tay của đối phương bên trong. Ta không đi không được. Những người kia làm như thế, rõ ràng là hướng về phía ngươi tới. Lấy ngươi tình huống hiện tại, nếu như đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Trần nhàn nhạt cười cười. Người luôn có một lần chết. Rất nhiều năm trước ta liền nghĩ thoáng, nếu như có thể dùng ta một cái mạng đổi ba người bọn họ tính mệnh, ngược lại là một bút rất có lời mua bán. Ngươi, ai? Từ Minh khẽ thở dài một tiếng. Đã dạng này, vậy ta liền không ngăn ngươi. Đáng tiếc, ta không thể giúp được ngươi. Nhị ca, không quan hệ, ta một người có thể bãi bình. Dứt lời, Lăng Trần nhìn đồng hồ. Đối phương chỉ cấp hắn một giờ thời hạn. Hơn nữa địa chỉ xa xôi. Nếu như không mau chóng lên đường, Lăng Trần lo lắng sẽ bỏ lỡ thời gian ước định. Ngay sau đó, Lăng Trần không để ý tới thân thể suy yếu, đứng dậy hướng bên ngoài biệt thự đi đến. Lục đệ, chờ một chút. Mắt thấy Lăng Trần muốn rời khỏi, Từ Minh tốt giống nghĩ đến cái gì, vội vàng đuổi kịp Lăng Trần bước chân, đưa tay dựng trên vai của hắn. Lục đệ, đừng vội đi, ta có lời nói cho ngươi. Sau một tiếng, ở vào Đông Hải thị Tây Thành khu một tòa vứt bỏ thương khố bên ngoài, chậm rãi lái tới một chiếc Audi xe con. Chờ đến xe con dừng sát ở ven đường, chỉ gặp Lăng Trần từ buồng lái đi xuống, nhìn cách đó không xa vứt bỏ thương khố. Lăng Trần hít sâu một hơi, sau đó cất bước đi tới, đến cửa nhà kho. Không đợi Lăng Trần đưa tay gõ cửa, tấm kia đóng chặt đại môn đột nhiên hướng bên cạnh trượt ra. Ngay sau đó, chỉ gặp một tên cà lơ phất phơ thanh niên đi ra, giống như cười mà không phải cười đánh giá Lăng Trần. Lăng Trần quét đối phương một chút, hỏi, người đúng vậy trong điện thoại người kia? Là ta, Lăng Trần, ta thế nhưng là kính đã lâu đại danh của ngươi. Tân tú bảng thứ nhất, dưỡng tâm các đệ tử bên trong xếp hàng thứ nhất. Chà chà, ta thật rất tốt kỳ. Ngươi một cái long bảng cao thủ là làm sao làm được? Cái này giống như không phải ngươi nên hỏi. Thì hỏi đề, người đâu? Bọn hắn ở đâu? Người ngươi muốn tìm đều ở bên trong. Nói, thanh niên mắt nhìn Lăng Trần sau lưng, gặp không ai đi theo, hắn mới quay người hướng thương khố bên trong đi đến. Đi theo ta, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.